Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HB. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 15 của bộ truyện Tán Tỉnh Tổng Tài Thành Vợ Quân Nhân. Sau tập truyện này thì bộ truyện này cũng sắp kết thúc, chắc là chỉ còn khoảng một tập là hết. Nếu bạn nào mà yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn thân thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 15. Vì ra mồ hôi, xăm sợi tóc dán lên mặt Túc Nghệ, hai má cô đỏ hồng, tay vì muốn đẩy Trừ Ưng ra nên vẫn còn đang áp lên ngực anh. Bốn khuôn mặt hóa đá trong chốc lát. Túc Nghệ rụt rè lên tiếng: "Cháu chào gì?" Bà Trừ hồi hồn gật đầu coi như chào lại. "Hai đứa làm gì vậy? Sao người đầy mồ hôi thế kia?" Trừ Ưng đáp: "Tập thể hình." Bà Trừ trợn tròn mắt: "Tập thể hình? Đang có em bé sao lại tập thể hình chứ? Mau mau đi viết gì, đi bệnh viện xem." Bà bỏ hết đồ đang cầm xuống định xông tới. Túc Nghệ vội vàng nhảy khỏi người Trừ Ưng, xua tay giải thích: "Dì ơi, cháu không có thai." "Không có thai?" "Vâng." Túc Nghệ đỏ mặt: "Người ta chỉ viết bừa thôi, cháu không có thai, chẳng qua là béo." Bà Trừ đứng hình ngẩn tò te gật gật đầu: "Vậy à, béo mới đẹp, béo mới đẹp chứ." Túc Nghệ đúng là dở khóc dở cười. "Cái chuyện gì đây?" Trừ Ưng hỏi. "Mẹ, sao mẹ tới rồi?" "Mẹ hả?" Bà Trừ ho một tiếng. "Mẹ qua thăm con không được à? Con tự nói xem, bao nhiêu lâu rồi con không về nhà cũ hả?" "Dạo này công việc khá bận." Trừ Ưng đáp rồi ôm eo cô nàng đứng lên. "Cô ấy mồ hôi khắp người rồi, con đưa cô đi tắm đã. Có gì để lát nữa nói sau nhé." Túc Nghệ chạy như bỏ trốn lên tầng trên. Sau khi chắc chắn mẹ anh không thể nghe được, cô mới la lên: "Làm sao bây giờ? Bị mẹ anh thấy rồi. Em ăn mặc tùy tiện quá, lại còn không trang điểm nữa chứ. Sớm muộn gì chẳng phải gặp." Trừ Ưng chẳng mấy để tâm, vào phòng tắm bật nước nóng cho cô. "Tắm trước đã." Túc Nghệ đâu còn tâm tình nào mà tắm. Cô đuổi anh ra ngoài, đóng sập cửa lại, lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Tuyết. Túc Nghệ viết: "Làm sao bây giờ? Mẹ của Trừ Ưng tới nhà anh ấy, em nên làm gì bây giờ? Em mong chờ chị, cầu ký gấp đấy." Ngô Tuyết đáp: "Không phải chứ, hai người chơi đạo cụ bị phát hiện à? Thế thì hết cứu, tùy số vậy." Túc Nghệ nằm trong bồn tắm, ôm đầu gối, mặt rõ đáng thương. "Không phải chứ đạo cụ. Đạo cụ anh ấy nói hóa ra là cả một phòng toàn thiết bị tập thể hình. Chị tin nổi không? Em bị bắt vận động suốt cả buổi. Khiếp quá, đúng là không thể nào đáng thương hơn được nữa." "Chị thấy có vẻ cô nói như tiếc nuối lắm ấy nhỉ." "Khoan nói chuyện này, cạnh phòng tắm có một cửa sổ lớn. Hay là thế này, chị lái xe tới bên dưới cửa sổ, em nhảy xuống, chạy rồi tính tiếp." "Hai người yêu đương đàng hoàng, sao phải chạy? Làm như vụ trộm lén lút thế hả?" "Chị không đi đâu, em tự sinh tự diệt đi." "Ok, tình nghĩa chị em mong manh hôm nay đã xuất hiện vết rạn nứt rồi đấy." Dưới tầng, bà Trừ hỏi xác nhận được một lần nữa: "Con bé thực sự không có thai à? Đây là chuyện lớn đấy, con đừng có giấu mẹ." "Con giấu mẹ làm gì?" Cuối cùng thì bà Trừ cũng chịu tin, quay sang thấy Trừ Khê đang chơi game bèn cằn nhằn: "Con đã bao tuổi rồi mà còn suốt cả ngày ngồi nghịch mấy cái thứ này hả?" Trừ Khê không ngờ bỗng dưng lại nói tới mình: "Con đâu có chơi suốt cả ngày." Bà Trừ tiếp tục cằn nhằn một thôi một hồi, nói đủ rồi mới quay sang hỏi: "Sao con lại mang người ta về nhà con? Con bé không phải là minh tinh hay sao? Dạo này mẹ có thấy nó lên báo suốt, ồn ào lắm." Trừ Ưng nhíu mày: "Mấy tin đồn đó mẹ cũng tin à?" "Mẹ tin hay không không quan trọng, quan trọng là con phải thật lòng coi người ta là bạn gái, đừng để mấy cái chuyện thị phi này xảy ra chứ." Bà Trừ dạy: "Con gái nhà người ta ngày nào cũng bị mắng chửi thì còn ra cái gì nữa." Bà bảo Trừ Khê mở cho mình một tài khoản Weibo, lướt xem thử thì thấy ngay Túc Nghệ trên trang đầu. Ngoại hình quả thực là ưa nhìn, dáng dấp cao ráo, phần lớn bài trên Weibo toàn là quảng cáo, không nhìn ra được tính tình thế nào. Bà còn nhìn thấy cả hình con gái nhà mình trong ảnh Túc Nghệ đăng, thế mới biết hóa ra Trừ Khê đã gặp người ta từ đời nào rồi. Tra hỏi một hồi mới mò ra được không ít chuyện, hôm qua lại thấy có tin bầu bí nên bà liền lật đật chạy tới đây. Bà Trừ bỗng nhớ ra: "Phải rồi, mẹ mang cho con ít đồ đấy." Bà mở cái túi to ra, bên trong có đủ các thể loại: mấy túi bánh mì đen, muối tiêu, dâu tây, anh đào, me chua đủ kiểu. Tất cả đều là đồ dành cho bà bầu mấy tháng đầu nên ăn. Chú ưng không biết chuyện này nên mới bảo: mấy thứ này mua ở ngoài đều được, đâu cần mẹ phải cần mất công mang ra thế này. Mất công gì? Chỗ đồ này toàn là đồ mới cả đấy. Lát nữa nhớ cất vào tủ lạnh, chừng nào Túc Nghệ về thì cho con bé mang một chút về. Bà chủ nói xong liền nhìn đồng hồ treo tường: đã giờ này rồi, sao không thấy thím Tề tới nhỉ? Thím Tề là người giúp việc gia đình bà chủ sắp xếp riêng cho chủ ưng, đáng ra là sẽ ở trong này luôn, nhưng chủ ông không chịu nên mỗi ngày lại đi sang đây quét dọn cơm nước. Hôm nay không ăn cơm ở nhà nên con bảo thím ấy không cần tới. Ngụ ý là anh đang chuẩn bị ăn tối bên ngoài với Túc Nghệ. Không biết là không hiểu hay giả vờ không hiểu, bà chủ gật gù: vừa hay lâu lắm rồi mẹ không vào bếp, mấy đứa muốn ăn gì mẹ nấu cho. Chử Khê lập tức bỏ điện thoại xuống: mẹ à đừng, con no lắm con không ăn đâu. Tài nấu nướng cũng có phân chia cấp bậc, tài nghệ của bà chủ là thuộc tầng cao nhất của tầng luyện ngục, tha cho con đi, bất kể mẹ có vào bếp nấu bao nhiêu lần cũng không tiến bộ nổi đâu. Trưa nay con chưa ăn gì, đang còn nhỏ đừng con kiêng. Bà chủ đi về phía tủ lạnh, tự nói một mình: may mà có đầy đủ thực phẩm đây rồi, con có biết Túc Nghệ thích ăn gì không? Chử Ưng nhìn người nấp sau đầu cầu thang mãi không dám xuống dưới, bật cười bảo: cô ấy dễ nuôi lắm, không kén ăn gì đâu. Nói xong anh leo lên cầu thang, nhìn người đang ngồi dưới bậc thềm: ngồi đây làm gì? Túc Nghệ bĩu môi kéo kéo quần áo trên người: dì với Chử Khê đều ở đây, sao anh chỉ đưa cho em có bộ áo sơ mi? Chử Ưng nhướng lông mày kéo tay cô: quên mất, lại đây nào. Cuối cùng Túc Nghệ thay một bộ áo phông quần đùi của đàn ông. Cô xấu hổ muốn chết, đứng ở đầu cầu thang không chịu xuống: mặc thế này xấu lắm phải không? Đừng sợ, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, Túc Nghệ cáu. Anh bảo em xấu à? Chử Ưng cực kỳ tự nhiên đáp: anh tự bảo anh. Cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng đi xuống tầng 1. Bà chủ nhìn thấy cô thái độ rất thoải mái: xuống rồi à? Dì đang làm cơm chiều, cháu thích ăn gì? Dì cũng được ạ, Túc Nghệ đáp. Dì à, để cháu giúp dì. Không cần đâu mà, bà chử liên tục vẩy tay. Đông người vướng tay vướng chân, mình dì làm được rồi. Túc Nghệ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Chử Khê lập tức sán tới, mặt đầy vẻ sùng bái: chị dâu, chuyện Lâm Hà là chị nói ra? Túc Nghệ hỏi một đằng đáp một nẻo: em không phải đi học à? Học kỳ này em ít môn lắm, hôm nay là ngày trống tiết. Chử Khê đáp rồi hạ giọng thật thấp bảo: phải rồi, em mách này, dạo này Dương Nhược Lâm hay đến nhà em lắm. Túc Nghệ liếc liếc mắt nhìn, Chử Ưng đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, rõ ràng chẳng định tham dự cuộc trò chuyện của họ. Tới nhà em làm gì? Lấy lòng cha mẹ em. Sao chị không lo lắng gì vậy? Không sợ cha mẹ em bị mua chuộc mất sao? Túc Nghệ phì cười: tôi không cần nàng công chúa nón xanh phải gợi ý giúp tôi đâu nhá. Chử Khê cãi: Đặng Minh Dương từ hôm qua đến giờ cứ tìm em suốt đấy, còn chạy tới tận trường nữa. Tìm em làm gì? Chử Khê cười khẩy: còn làm gì nữa, biết gia cảnh nhà em thế nào nên muốn em tẩy trắng giúp hắn ta, còn bảo là yêu em suốt đời vĩnh viễn không đổi thay. Hồi trước lúc yêu nhau đúng là không biết miệng anh ta có thể nói ngọt như vậy, xem ra đã luyện không ít trước mặt ả người đại diện kia rồi. Túc Nghệ nhún nhún vai ngồi xem tivi, rõ ràng là chẳng mấy hứng thú với đề tài này. Lại ăn cơm thôi, bà chử bày nốt một cuối cùng ra bàn. Bốn người ngồi quanh bàn ăn, Túc Nghệ nhìn thịt cá trước mặt, mí mắt dần giật. Bình thường nhà ông đội toàn ăn uống phong phú thế này sao? Ngày nào cũng ngồi văn phòng sao không thấy béo nhỉ? Bà chử điềm nhiên nói: lâu lắm gì không vào bếp, mùi vị có lẽ không được như xưa. Túc Nghệ cười đáp: trông rất ngon mà. Bà chử gật đầu: vậy ăn đi. Túc Nghệ gắp một miếng súp lơ xanh cho vào miệng: cứng quá, chưa chín. Cô nhìn nhìn mọi người xung quanh, Chử Ưng thản nhiên như thường, Chử Khê cắm đầu ăn cơm không. Bà chủ nhìn cô bằng ánh mắt đầy chờ mong. Túc Nghệ cố nuốt hết thức ăn trong miệng xuống bụng, cười hết sức chân thành: ngon thật ạ. Bà chủ liền cười: ngon thì ăn nhiều một chút nhé, ăn thêm thịt đi, người cháu cao vậy không sợ béo đâu, cứ ăn uống thoải mái. Túc Nghệ liên tục vâng vâng dạ dạ. Tivi đang bật, để cách bàn ăn không xa, mọi người đều xem được. Túc Nghệ nuốt vội miếng sườn, ngoài mặt vẫn liên tục mỉm cười. Một đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên, Túc Nghệ bất giác ngẩng cao đầu nhìn, quả nhiên cái người vừa lướt qua màn hình không phải chính là cô đó sao? Tivi không ngờ lại đang phát cái phim cung đấu của cô. Bà chủ vẫn tiếp tục ăn cơm, nhưng rõ ràng là tinh thần đã chuyển sang tập trung xem phim. chẳng qua chỉ là tiện tì. Thế mà cũng dám sinh con cho hoàng thượng sao? Trong tivi cô đang hạ thấp giọng nói thật khẽ. Dạo này ngựa thiện phòng hàng ngày đều mang canh tới chỗ cô ta. Ngươi tìm cơ hội thêm ít thứ hay ho vào trong canh đi, hiểu chưa? Bà chủ dạo này đang theo dõi phim này xem rất say sưa. Bất giác hỏi. À du phim này thật là quá. Nói được nửa chừng thì kịp thời phanh lại. Túc Nghệ thấy buồn cười. Cháu cảm thấy nàng ta quá ác đâu, hại quá nhiều đứa trẻ. Đúng đấy, bà chủ thấy cô tiếp lời, bèn nói tiếp. Tên ngự ý thích nàng ta cũng thật đáng thương, giúp nàng ta làm biết bao nhiêu là chuyện thất đức. Tên ngự ý đó cũng không phải là người tốt đâu. Thì xem tập 10 chưa? Ở đoạn đó có một tình tiết nhỏ cực kỳ quan trọng đấy. Bà chủ hiếu kỳ. Tình tiết nào thế? Túc Nghệ cứ vậy ngồi trò chuyện với bà chủ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn sót lại hai người họ. Ăn xong cùng nhau đi rửa bát, tiếp tục tán gẫu. Trước khi về, bà chủ ác huy xin của Túc Nghệ, tỏ ý sau này lại tiếp tục thảo luận phim ảnh với nhau. Tiễn bước hai mẹ con về, cuối cùng Túc Nghệ không thể cười nổi nữa. Cô suy sụp bảo, ông đội ơi, cả chiều tập luyện của em thế là công dã tràng rồi. Thật sự là công dã tràng mà. Từ lúc quay phim xong tới giờ đã qua được một tháng. Lâu lắm rồi Túc Nghệ mới có khoảng thời gian ở không dài như vậy. Thảnh thơi thì thảnh thơi, nhưng cô cực kỳ không quen. Cuối cùng, trong lúc đang nằm trên giường hưởng thụ được massage, điện thoại của Trần Ương tới, báo cho cô biết bên trang thiết bị và tiền bạc đều đã thu xếp xong, khoảng 2 tuần nữa là có thể chính thức bấm máy. Cúp điện thoại, Ngô Tuyết lim dim mắt nằm ở trên giường bảo, chị thật không ngờ cô lại nhận vai học sinh này thật. Diễn nữ phụ nhiều rồi, cũng muốn thử lên nữ chính xem sao. Làm người sao có thể không có mục tiêu phấn đấu được chứ? Túc Nghệ thong thả đáp, sau này bớt tiếp vai phản diện thôi, em không muốn diễn vai ác nữ nữa đâu. Ngô Tuyết bị bất ngờ bởi vì trước đây Túc Nghệ từng từ chối vai nữ chính tận mấy lần. Em như này đâu phải là thay đổi hình tượng, là đổi tính nữ đấy chứ. Trước đây người khác thấy em thế nào cũng chẳng quan tâm. Túc Nghệ đáp, mẹ của chị Ưng rất thích xem phim truyền hình, sau này nếu có vai diễn nào điềm đạm đáng yêu khiến người ta yêu mến thì cầm hết về cho em nhé. Tốt nhất là vai vợ lính hy sinh vì tình yêu ấy. Ngô Tuyết tròn mắt. Em có biết là vai nữ chính của phim Trần Ương cần phải cắt tóc không? Biết. Có phải chưa bao giờ cắt tóc đâu. Lúc nào cắt được đây? Cắt trước khi khởi quay đi. Vừa khéo thu hút sự chú ý của chú một chút. Ảnh đại diện Weibo của em cũng đang thay cái mới rồi. Nhắc tới Weibo, Túc Nghệ lập tức nghĩ ra một chuyện. Chống người ngồi dậy thương lượng. Sau này bọn chị đang Weibo quảng cáo có thể tâm hơn một chút không? Mấy kiểu cùng nhau đến đi, tôi ở đây chờ bạn, có thể đừng dùng nữa không? Trông cứ như tú bà ấy, ảnh hưởng tới thiện cảm của fan với em. Không được, mấy cái Weibo đó đều là do phía nhãn hàng yêu cầu, người bình thường ai lại nhìn quảng cáo đánh giá em chứ? Hơn nữa trước đây vẫn đăng như vậy đấy thôi, sao tự dưng em lại đến làm gì? Cả nhà Trừ Ưng từ già tới trẻ đều đã follow cô, bao gồm cả ông Trừ mà cô còn chưa thấy mặt lần nào. Cô không để ý mà được sao? Cô phẩy tay. Thôi vậy, lát đi cắt tóc luôn đi. Hai người đi spa xong thì tới thẳng tiệm làm tóc quen. Túc Nghệ ngồi xuống ghế, chìa kiểu tóc Trần Ưng gửi tới ra. Cắt kiểu này, không cần cắt tóc mái. Ngô Tuyết, em lại định về giữ cắt tóc mái đấy à? Làm gì phải thế, đến tận đây rồi. Túc Nghệ chậc lưỡi. Đây là thú vui, chị sao hiểu được. Dạo này, Trừ Ưng gần như là ở luôn nhà Túc Nghệ. Người bình thường toàn là gái sang ở chung nhà trai, họ thì ngược lại. Nhưng cả hai đều không ai có ý kiến gì. Anh sợ Túc Nghệ ở căn biệt thự đó không quen, nên chưa từng đề cập tới chuyện chuyển qua đó. Lần nào tan làm xong cũng tự giác đi về đây. Buổi tối về nhà, vừa mở cửa vào nhà, liền thấy một người con gái đứng chờ lối vào. Cô nàng mặc trang phục thủy thủ, tất cao, đến ngang đầu gối. Bộ ngực nâng chiếc áo sơ mi ngắn màu trắng nhô lên, bên trên còn có một thắt chiếc nơ. Tóc ngắn ngang vai, nhẹ nhàng, trong sáng, đáng yêu. Cô vô tư chào. Trừ ca ca, đi làm vất vả rồi. Trái tim của Ưng đội sắp bay ra khỏi cổ họng. Anh đóng cửa lại, bỏ đại tài liệu sang một bên, giật mạnh cả vạt. Một tay vác Túc Nghệ lên đi về phía giường. Tư thế tháo cả vạt của anh đầy hăng hái. Túc Nghệ ôm chặt cổ anh. Ưng đội, anh phản ứng cũng hơi bị mạnh đấy nhỉ? Trừ Ưng không ngờ cô nói xong đã vùi đầu hung hăng mút môi cô, đầu lưỡi xâm nhập vào trong. Một chân Trừ Ưng quỳ gối giữa hai chân cô, thoải mái chống người, tay bắt đầu chuyển động liên tục. sức tay mạnh hơn hẳn trước đây. Túc Nghệ thấy hơi đau, nhưng tất cả là cảm giác ngượng ngùng, thoải mái. Lần làm tình này cả hai đều không cởi áo. Chiếc tây trang đen và trang phục thủy thủ trắng tinh cùng ở trên giường, trông cực kỳ thích thú. Sau khi xong lần đầu tiên, khóe mắt Túc Nghệ đỏ hoe, góc áo bị kéo cao đã nhăn nhúm rúng gió cả lại. Váy vẫn còn nhưng bên dưới đã sớm trống không. Tất ngang gối vẫn còn, ngay ngắn trên chân. Giọng cô vừa gợi tình vừa như tiếng khóc nức nở. Sau này em không bao giờ mặc đồ này nữa. Ừ. Chữ ưng bị giọng nói mềm nhũn này làm lửa bốc cháy. Anh cắn nhẹ vành tai cô. Lần sau đổi bộ khác. Cái thứ tên là tự chủ, không biết từ lúc nào đã bị ném đi đâu. Túc Nghệ bị vần vò đi vần vò lại một hồi lâu. May mà việc rèn luyện sức khỏe mấy ngày nay cuối cùng cũng cho thấy chút hiệu quả, không đến mức không xuống nổi giường như hồi đầu nữa. Tắm rửa xong đi ra, khắp người vẫn in đầy dấu hôn đỏ hồng. Cô tức giận vơ bộ đồ thủy thủ và tất vứt vào thùng rác. Đến lúc này người đàn ông mới có lòng dạ hỏi, sao lại cắt tóc vậy? Cô dở dĩ đáp, để quay phim. Tay gì thế? Học sinh kiểu đáng yêu trong sáng ấy. Nói đến đây Túc Nghệ bỗng nhớ ra, đi lại chỗ tủ quần áo, vớ lên lấy chiếc hộp sắt để trên ngăn cao nhất xuống, mở hộp ra, bên trong có lược và kéo. Không phải kéo bình thường, có hơi khác một chút, là kiểu mà thợ cắt tóc hay dùng. Em giờ cắt tóc mái lắm đấy. Túc Nghệ cười danh mãnh, có muốn em cũng cắt luôn cho anh không? Em thấy thằng bé con trên đường để tóc mái ngắn ngủn một đoạn siêu siêu đáng yêu luôn nhá. Chữ ưng nhớ lông mày, thằng bé con đáng yêu lúc nào vậy? Hôm nay này, lúc đi spa với Ngô Tuyết. Chữ ưng kéo cô vào lòng, cắn một cái xem như trừng phạt. Mặt cô trắng trắng mềm mềm, cắn rất sướng, lén lút sau lưng anh nhìn trộm tên con trai khác. Anh yên tâm, em với đối phương là không thể nào rồi. Kể từ lúc đối phương gọi em là gì ơi. Túc Nghệ cười diễn hùa theo anh, sợ kéo đâm vào người anh, cẩn thận dịch ra xa rồi hỏi, cắt không? Cắt. Chữ ưng cầm kéo, anh cắt giúp em. Túc Nghệ không ngờ nói qua nói lại một hồi, cuối cùng mình lại thành nạn nhân. Cô cầm cái chậu để hứng tóc rụng căng thẳng nói, anh biết làm không đấy? Quả tóc này em phải dùng để đóng phim đấy. Biết, hồi trước đi lính anh từng cắt tóc cho mọi người. Túc Nghệ sốt ruột, đó toàn là tóc húi cua mà, đâu có giống nhau. Đều là tóc, không được phân sang hèn. Hai tay Chữ ưng giữ chắc cái đầu nhỏ của cô, đừng cựa, cắt lệch đấy. Túc Nghệ lập tức ngồi im không dám động cựa, đến cả thở cũng phải cố thật nhẹ nhàng. 10 phút sau, wow, Túc Nghệ soi gương, anh đền tóc cho em, đền tóc cho em đi. Người trong gương tóc mái nham nhở, dài ngắn không đều nhau, độ dài bình quân trên lông mày một đoạn, tổng kết một chữ chính là xấu. Khái quát một câu chính là không chỉ xấu mà còn ngu ngốc. Chữ ưng ra vẻ bình tĩnh ho một tiếng, rất đẹp, đáng yêu lắm mà. Đáng yêu? Túc Nghệ vô cùng đau đớn, giờ anh mới biết ham sống thì đã muộn rồi. Em nghe thấy tiếng lương tâm anh đang khóc rưng rức đấy. Chữ ưng không ngờ mình lại cắt thành ra như vậy. Rõ ràng lúc cô ấy ngồi trông còn được lắm mà, không ngờ đứng dậy lại sai quá nhiều thế này. Anh đắn đo, hay là nối tóc đi. Túc Nghệ khóc không ra nước mắt, làm gì có ai nối tóc mái chứ. Không sao, Chữ ưng an ủi cô, anh vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ em. Nhưng em ghét bỏ anh. Tức xong Túc Nghệ liền đi cầu cứu viện binh. Không ngờ Ngô Tuyết xem video cô được 3 giây liền ngửa đầu cười phá lên sảng sặc 5 phút đồng hồ. Tóc em bị chó gặm đấy à, sao có thể buồn cười như vậy được chứ. Ngô Tuyết cười chảy cả nước mắt, rụi rụi mắt bảo, em làm sao thế, lỡ tay à? Tay nghề học được ở làm viện tiện làm tóc hồi trước đâu mất rồi. Chủ ưng cắt cho em. Lúc cô nói câu này, tên đàn ông kia vừa khéo đi ngang qua đằng sau, còn hờ hững liếc nhìn màn hình một cái. Ngô Tuyết lập tức nghiêm chỉnh hẳn, chị cảm thấy rất đẹp, một dài một ngắn, rất sáng tạo. Túc Nghệ chậc lưỡi, chị đã bị tiền tài và quyền lợi che mờ hai mắt rồi hả? Cuối cùng điện thoại cứu trợ không được gì, Túc Nghệ tuyệt vọng nhìn gương, trong bụng thầm nghĩ xem chị có thể dùng tóc giả. Thu dọn các thứ xong xuôi, Chữ ưng ngồi xuống cạnh cô, trước kia em từng làm việc ở tiệm cắt tóc à? Ừ, không làm lâu lắm, chỉ kịp học bữa mà cắt tóc mái thôi. Chữ ưng đưa tay vuốt vuốt tóc mái trước trán của cô, bỗng nhiên bảo, kể anh nghe đi. Từng mơ hồ có cảm giác Túc Nghệ không thích nhắc tới chuyện trước đây, nên anh chưa bao giờ hỏi. Nhưng càng yêu một người sẽ càng muốn biết nhiều hơn về đối phương. Túc Nghệ không ngờ nhắc tới chuyện này, Mới đầu cô im lặng rất lâu, sau đó từ từ nghiêng người dựa vào hõm vai anh. Trước đây cuộc sống của em không tốt như bây giờ, anh cũng muốn nghe à? Ừ, có thể kể không? Cô im lặng một lúc như là đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Em sinh ra trong một gia đình rất nghèo, vì một vài nguyên nhân nên em không thích gia đình mình, chỉ luôn muốn rời bỏ nó. Em đã nghĩ rất nhiều cách. Cuối cùng năm em 15 tuổi, em đã chuyển được vào trường trung học ở thành phố. Vì có thành tích tốt nên trường miễn học phí cho em, chỉ cần nộp tiền sách là vở là có thể đi học. Em cần tiền mình lén tích trữ từ lâu ơi là lâu, rời khỏi căn nhà đó. Nhưng sau này em mới biết, cho dù em rời khỏi căn nhà đó thì vẫn vậy, dù không thể thoát khỏi cảnh nghèo túng bần hàn. Vậy nên quãng thời gian đó em từng làm rất nhiều công việc để kiếm tiền, dọn bàn, bày hàng, học việc ở tiệm làm tóc, em đều đã làm thử. May mà lúc đó lao động trẻ em chưa bị quản lý nghiêm ngặt. Em học xong được trung học, nhưng vì đi làm nhiều, việc học hành đi xuống, cuối cùng chỉ miễn cưỡng đậu được một trường hạng 2. Nhưng em đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Học phí đại học rất đắt đỏ, em thực sự không có tiền. Sau này trong lúc đi làm công, có một người phụ nữ tới tìm em, bảo là ngoại hình em rất được, hỏi em có muốn tham gia showbiz hay không. Vì đang quá cần tiền nên em đã nhận lời. Để trả tiền cho người này mà em phải làm không công hơn nửa năm trời. Không ngờ yêu cầu của chị ta càng ngày càng quá quắt. Để bảo vệ mình, em đã hủy hợp đồng. Hồi đó hợp đồng công ty ký không quá kinh khủng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không nhiều lắm, nhưng bất kể là bao nhiêu tiền thì lúc đó em đều không có để trả. Đúng lúc ấy thì Ngô Tuyết xuất hiện. Hồi đó chính là lúc sự nghiệp của chị ấy chạm đáy. Nghệ sĩ trong tay không có mấy người có thể làm chuyện. Bọn em bắt tay với nhau, chị ấy ký hợp đồng với em, giúp em trở thành vi phạm hợp đồng. Cô dừng lại một chút rồi cười. Sau đó em trở thành của hiện tại. Tiếc là em cuối cùng cũng chưa làm nên chuyện, chưa thể kiếm về được cho chị Ngô Tuyết một túi tiền. Để giảm bớt bầu không khí nặng nề, cô chốt lại một câu đùa như vậy để kết thúc câu chuyện. Chử Ưng nghe xong lại chẳng thấy thoải mái hơn. Anh ôm cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa. Túc Nghệ đứng dậy nhéo mặt anh. Đều đã qua rồi, không phải giờ em sống rất tốt sao? Em đã nỗ lực và ông trời cũng đã thưởng cho em. Cô cường điệu, thưởng cực nhiều. Chử Ưng để yên cho cô nhéo, còn rất phối hợp lắc lư qua lại. Đây không phải là thưởng cho cô, mà là rõ ràng là ông trời thưởng cho anh. Thôi được, sau này chuyện khen thưởng cho cô ấy hãy để anh làm. Sau này Túc Nghệ và Trần Ương thảo luận với nhau hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng tóc giả để giấu cái mái chó gặm này của cô đi. Quay phim mới được hơn nửa tháng, chẳng bao lâu nữa là tới Tết âm lịch. Hôm nay đoàn phim đã thông báo lịch nghỉ. Ngô Tuyết xem lịch rồi hỏi, năm nay em sẽ về nhà Trần Ương mừng năm mới chứ? Em vẫn chưa biết. Chuyện này có gì mà không biết trước được, mau xác nhận lại đi. Nếu không tới chủ gia thì qua chỗ chị, Ngô Tuyết nói. Nhớ đấy, lát Chử Ưng tới đón thì hỏi ngay đi. Lần này đoàn phim quay ngay tại Bắc Kinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Túc Nghệ nhận bộ phim này. Thể loại yêu xa, thỉnh thoảng trải nghiệm một hai lần là đủ rồi, nhiều quá thì đúng là chịu tội. Cô gật đầu. Biết rồi biết rồi. Chẳng mấy chốc liền tới cảnh diễn của cô. Trước khi đi bỗng nhớ ra nên cô quay đầu lại hỏi, sắp mừng năm mới rồi, chỗ Tiểu Bảo, chị giúp em chuyển tiền qua đó chưa? Chuyển từ mấy hôm trước rồi, yên tâm, chị nhớ lắm. Túc Nghệ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hôm nay không có nhiều cảnh diễn của cô, trời chưa tối đã quay xong xuôi. Thu dọn đồ xong, Ngô Tuyết bảo, đi thôi, chị đưa cô về nhà trước. Không cần, em muốn qua siêu thị mua ít đồ, chị về trước đi. Đi siêu thị nào? Tiện đường chị chở qua luôn. Thôi đi, chị không đi hẹn hò à? Ngô Tuyết ngạc nhiên lúng túng đáp. Hẹn hò gì, chị đi độc thân. Đừng giả vờ nữa, em còn không biết chị à? Túc Nghệ cười đeo khẩu trang vào, kéo khóa áo khoác lên tới tận cằm. Đi đi, mai gặp. Ngoài trời đổ mưa một trận tuyết nhỏ. Túc Nghệ dương ô lên che, đang tính mở phần mềm gọi xe, không ngờ vừa mở khóa màn hình liền nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ. Một dãy số đã lâu không thấy. Không cần nghĩ ngợi, Túc Nghệ lập tức ngắt máy. Đối phương lập tức gọi lại ngay. Trong lòng Túc Nghệ mơ hồ có cảm giác bất an. Trước đây cô từng không ít lần kéo dãy số này vào danh sách đen. Đối phương không gọi được, liền gọi cho Ngô Tuyết chứ không đời nào gọi lại lần hai. Cô chần chừ giây lát, rồi xoay người đi lại một góc đường vắng, kịp nhận điện thoại trước khi nó tự động ngừng gọi. Chuyện gì?